ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen. Chương 34, góc truyện audio.com. Edit nhất thanh beta quả Lê An Tĩnh Trương Hướng Duy nằm viện vài ngày, sau đó bị đưa đi cả đêm vượt 200-300 km đến thành phố khác rồi chuyển đến ở một tòa nhà lớn được cây xanh bao quanh. Lý do được đưa ra là bệnh viện bị truyền thông theo dõi, ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh, phải đổi sang nơi ở yên tĩnh hơn mới được. Đứng ở trước lan can cầu thang tầng 2, Hoắc Kham nhìn đứa nhỏ đang tầng dưới xem TV. Tôi nói muốn ở chung phòng với em ấy, mà giờ thì sao, định dùng kết quả chung một ngôi nhà để báo cáo với tôi à? An Lợi Tang Thương nói, làm người thì phải học phép làm tròn số đi. Mặt Hoắc Kham đen kịt, cả căn nhà này ban ngày thì có gì giúp việc, thỉnh thoảng thì có bác sĩ, còn lại chỉ có hai người. An Lợi nghiêm mặt nói, cậu muốn làm gì mà chẳng được. Hoắc Kham nghiêng người tựa vào lan can, ánh mắt rơi xuống cái gáy trắng mịn của đứa nhỏ. Hai người ốm đau bệnh tật thì làm ăn gì? An Lợi nói, bôi thuốc cho nhau. Hoắc Kham, An Lợi cúi đầu nhìn qua điện thoại rồi nói, lão Hoắc Thẩm tự đến. Hoắc Kham lộ vẻ mặt không thích, cậu nói với anh ta à? Oan tôi quá. An Lợi giơ tay lên, tôi không nói, cũng không phải anh Văn nói, tôi nhiếp bởi vì anh Văn mà lừa cháu trai của người trong lòng hắn vào chồng, quan hệ của hai người họ sắp nguội lạnh rồi. Hoắc Kham liếc y, hai người hay nói đỡ cho nhau đấy nhỉ? An Lợi kinh ngạc nói, anh Văn từng nói đỡ cho tôi hả? Thật không, tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng anh ta ghét tôi đấy. Lười nói với cậu, Hoắc Kham sờ sờ túi, lại sờ vào một khoảng không trống rỗng. An Lợi thấy hắn không có ý định nói nữa, bản thân y cũng chẳng có tâm trạng nói giỡn, quay lại vấn đề trước đó. Thẩm tự điều tra đến đây đương nhiên không khó, với cả tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có xuống lầu, nếu không lúc hai cậu cháu người ta nói chuyện vui vẻ, cậu lại phải cảm nhận cảm giác bị lạnh nhạt, cảm nhận cảm giác làm phông nền, cảm nhận cảm giác làm người cô đơn đó. Hoắc Kham xì một tiếng, hắn cũng không định xuống. Thẩm tự lúc nào cũng đeo vẻ mặt như củ cải trắng bị heo nhổ, ai thèm nhìn. Tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện nhé. An Lợi vỗ vỗ vai thằng bạn, bày tỏ khá là đồng tình. À đúng rồi, lão Hoắc cậu có nghĩ đến không, cái ngày mà cậu có vợ rồi ấy, thì cậu cũng sẽ thêm cả một người cậu. Lúc Tô Nhiếp và Thẩm tự đến đây, Hoắc Kham không trở về phòng mà đứng ở khúc rẽ chỗ cầu thang tầng 2 nghe lỏm. Dưới tầng bầu không khí ấm áp vui vẻ, Trương Hướng Duy đã lâu không gặp cậu mình nên hồ hởi nói chuyện, vui vẻ đều viết hết lên trên mặt. Cậu ơi, là thầy Hoắc báo cho cậu đến thăm cháu ạ, thầy ấy cũng chẳng kể cho cháu gì cả. Này rõ là mượn cớ để ghi điểm cho Hoắc Kham. Thẩm tự chẳng muốn phối hợp nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để giải thích cho việc tại sao bản thân có mặt ở đây, cái nào cũng có lỗ hổng, sẽ gây khó khăn cho công việc của đứa nhỏ sau này. Hoắc Kham rõ ràng đã biết điều ấy, nên mới dám không nói tiếng nào. Thẩm tự có chút khó chịu ra mặt, tôi nhiếp đá chân anh thay đổi sắc mặt như thường nhìn cháu trai mình. Ở đây thế nào? Trương Hướng Duy cười, rất tốt ạ. Thẩm tự dịu giọng nói, để cậu xem vết thương của cháu đi. Đang quấn băng rồi ạ. Trương Hướng Duy thoải mái để cậu mình vén áo lên, lộ ra một phần eo bảo bối. Hoắc Kham đứng ở khúc rẽ muốn lao xuống lắm rồi, tôi nhiếp đá chân Thẩm tự mạnh hơn chút. Góc truyện audio.com. Thẩm tự không hiểu sao bị đá, nghi hoặc nhìn về phía tôi nhiếp. Tôi nhiếp ngồi chơi Rubik nghiêng đầu nhìn lại về phía anh, bên môi nở nụ cười nhạt nhẽo. Đang chuẩn bị dỗi rồi á nha. Thẩm tự yên lặng kéo áo của cháu trai xuống, sửa sang cho chỉnh tề. Trương Hướng Duy không phát hiện bầu không khí vui vẻ có hơi hơi biến hóa, cậu chỉ chú ý tới việc Tô Nhiếp mất vài giây thôi đã xoay xong Rubik, bội phục nói. Anh Nhiếp, anh đỉnh ghê. Tô Nhiếp nghiêng đầu cười với cậu đến là nhã nhặn, là cậu của nhóc dậy rồi. Trong nháy mắt đó Trương Hướng Duy bỗng cảm nhận được, gay khí, không biết có phải do ảo giác hay không. Thẩm tự làm lơ ánh mắt tò mò của cháu mình, cầm lấy kịch bản. LT, chiều dâng, GT, đặt trên bàn trà lên, lật lật vài trang. Bị thương mà cũng không chịu nghỉ ngơi à? Rảnh quá mà ạ, Trương Hướng Duy nói. Cháu sợ quên mất cảm giác nhân vật thi thoảng sẽ đối diện với thầy Hoắc ạ. Thẩm tự liếc mắt nhìn lên tầng 2. Trương Hướng Duy hiểu ý nói. Thầy Hoắc đang nghỉ ngơi rồi ạ. Thẩm tự cười châm chọc, nghỉ ngơi mẹ gì, thằng cháu đó chắc chắn đang đứng ở khúc rẽ kia kìa. Anh thả quyển kịch bản xuống bàn rồi đứng dậy. Lên xem phòng cháu chút đi. Trương Hướng Duy gọi người cậu đang đi về phía thang bộ của mình lại nói. Có thang máy đó ạ, cháu với thầy Hoắc đều bị thương, chạy lên chạy xuống tốt sức lắm. Cậu chống tay vào ghế từ từ đứng dậy. Thực ra cháu thấy ở lầu 1 cũng được mà thầy Hoắc nói cảnh trên tầng đẹp hơn. Với tình trạng của chúng cháu bây giờ, thang bộ chỉ để trang trí thôi, dùng thang máy tiện hơn nhiều. Tôi nhiếp cúi đầu thì thầm với Thẩm tử, Hoắc Kham cũng có tâm đó. Thẩm tử hừ lạnh, có mà có âm mưu ấy. Thế mà có người ấy, Tô Nhiếp liếc anh một cái chiều mến, có âm mưu nhưng không nhất định sẽ có tâm đâu. Thẩm Tử, lúc nói còn nhìn tôi làm gì? Hoắc Kham bất đắc dĩ quay trở về phòng, gõ gõ điếu thuốc hai lần, rồi lại gọi điện thoại cho Chu Văn. Cóp hết phim tôi đóng vào đĩa rồi gửi sang đây đi. Chu Văn không hiểu, trên mạng có mà tìm tí là ra. Hoắc Kham nói, cái tôi muốn là bầu không khí. Chu Văn câm nín, tạm thời không thể dẫn em ấy đến rạp phim, đành chấp nhận vậy thôi. Hoắc Kham ngậm điếu thuốc nói, xem phim điện ảnh của tôi, vừa là lý do để ở cạnh em ấy, vừa là đề tài em ấy thích, thậm chí có thể khiến em ấy sùng bái tôi hơn, một mũi tên trúng ba đích. Làm sao tôi có thể bỏ qua quãng thời gian nghỉ ngơi này chứ, tốt nhất là có thể khiến em ấy mở rộng hai tay, đồng ý cho tôi bế thẳng lên giường luôn. Chu Văn nhẫn nhịn đau cả răng, im lặng chốc lát rồi nói. Lão Hoắc, cậu như thế này khiến tôi nghi ngờ, có khi nào nhân lúc Tiểu Trương lơ đãng, cậu sẽ nói với nhóc ấy là ê đĩa bay kìa, sau đó hôn trộm nhóc ấy một cái không đấy? Hoắc Kham rít một hơi, nghe hay đấy, tôi có thể cân nhắc. Chu Văn, phòng Trương Hướng Duy ở vừa rộng rãi lại sáng sủa, ánh nắng lúc 2 giờ chiều nhảy nhót trên sàn nhà, như một bức tranh thiên nhiên, khiến không gian trở nên ấm áp nhu hòa. Tô Nhiếp đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, ngắm nghía bầu trời thênh thang xanh ngắt qua lớp cửa kính. Phong cảnh đúng là đẹp thật, thích hợp để nghỉ dưỡng. Góc truyện audio.com. Trương Hướng Duy nhìn người đại diện cũ của mình, thực ra số lần tiếp xúc giữa hai người không nhiều, nhưng đại khái là vì có cậu của cậu ở giữa làm cầu nối, cho nên quan hệ của bọn họ không thân thiết cũng chẳng quá xa lạ, chắc là ở tầm có thể tám nhảm với nhau. Tô Nhiếp bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như nhỏ tuổi hơn cậu mình thì phải, ngũ quan rõ ràng có đặc điểm của con lai, màu mắt có hơn chút xanh xám, khí chất cũng ngạo mạn hơn người, giống như quý tử về nước vậy. Trương Hướng Duy nhỏ giọng nói với cậu mình, anh Nhiếp đẹp trai ghê. Thẩm Tự mím chặt môi, cũng được, ý tứ của anh giống như người lớn đang khiêm tốn về đứa nhóc của mình vậy. Lúc cậu mình đi đến đứng cạnh Tô Nhiếp, Trương Hướng Duy cũng tới đứng cạnh. Lúc mặt trời lặn là cảnh đẹp nhất, ánh sáng chiều tà ngập tràn phòng, chụp bừa một tấm cũng sẽ rất đẹp. À, nhắc đến chuyện này, cậu vội vàng lấy điện thoại ra. Cậu ơi, cháu định gọi video cho mẹ, cậu nói với mẹ cháu là ở đây điều kiện rất tốt nhé. Cháu nói thế nào bà ấy cũng không an tâm, cậu nói đáng tin hơn á, bà ấy tin tưởng cậu 100% luôn. Thẩm Tự nghe xong thì lông mày nhếch lên, cậu Mi vừa tới, Mi đã lợi dụng luôn rồi. Đối diện với ánh mắt năn nỉ làm nũng của cháu mình, anh ấn ấn thái dương, đổi câu. Không được, Thành, gọi đi, Tô Nhiếp lạnh nhạt thấp giọng nói. Mỗi lần nhìn anh chiều chuộng cháu mình, em lại nghi ngờ anh nói không thích nó chỉ là lừa em. Thẩm Tự dùng giọng điệu y hệt hỏi ngược lại. Lừa em thì anh có thể lấy được em à? Tô Nhiếp ngoảnh mặt, không thể, Thẩm Tự nói, vậy anh lừa em làm gì? Tô Nhiếp từ bỏ việc tranh luận, Trương Hướng Duy gọi video với mẹ mình, nói vài câu thì đưa điện thoại cho cậu. Thẩm Tự cầm điện thoại đi tới cạnh giá sách, Trương Hướng Duy ngồi nghịch lọ hoa hồng trên bàn trà, lọ hoa bị cậu xoay tròn 360 độ, vẫn còn chuyển động. Tô Nhiếp ngồi vào một bên ghế cầm gối ôm lông xù phía sau lưng đưa cậu. Lần này nhóc bị thương có cảm nghĩ gì không? Trương Hướng Duy nhận lấy cái gối. Không ạ, Tô Nhiếp quăng một ánh mắt chất vấn. Trương Hướng Duy trợn mắt. Thật sự không có ạ, chỉ cần em vẫn ở trong giới giải trí, vẫn là người của công chúng, thì vẫn sẽ có người ghét em, có người mắng em, có người muốn đào mộ tổ tông 18 đời của em, đây là chuyện không thể nào thay đổi được. Tô Nhiếp nói, nhóc cũng có nhận thức của một nghệ sĩ đấy nhỉ. Trương Hướng Duy đá đá thảm trải sàn. Anh Nhiếp, Tân Ngu định hướng con đường phát triển sau này của em định báo cho anh. Không cần đâu, tôi vốn cũng không phải người đại diện chuyên nghiệp, chỉ là từng ở nước ngoài có tiếp xúc với mảng này một thời gian nên có chút kinh nghiệm mà thôi. Tô Nhiếp dùng giọng điệu không khiến nghe người nghe cảm thấy khó chịu để từ chối đứa nhóc. Bây giờ nhóc đã có Chu Văn, không thích hợp để tôi góp ý đâu, nhóc cứ nghe lời anh ta là được. Trương Hướng Duy vâng một tiếng, anh Nhiếp ơi, fandom nước ngoài như thế nào ạ, cũng loạn như trong nước sao? Văn hóa khác nhau, fandom nước ngoài không nhiều quy củ như trong nước, khá là cởi mở thoải mái, sẽ không động tí là cãi nhau, Tô Nhiếp cực kỳ bình thản nói. Chờ nhóc đứng vững ở trong nước rồi, lúc muốn tiếp cận với thị trường nước ngoài có thể nói với tôi sẽ cho nhóc tài nguyên. Trương Hướng Duy chố mắt nghĩ tổng tài bá đạo nè. Góc truyện audio.com, Thẩm Tự với Tô Nhiếp không ở đến lúc mặt trời xuống núi hẳn. Trương Hướng Duy tiễn bọn họ đến cửa lớn, gió nóng và nhiệt độ khiến cậu gai cả người. Tô Nhiếp không thích mặt trời, sợ cháy nắng, vừa ra khỏi cửa đã bùng ô, nhưng dù vậy, mặt vẫn khó chịu đen kịt lại. Thẩm Tự bước xuống bậc thềm lại quay lại. Tiểu Duy, cậu dẫn cháu đến chỗ khác để dưỡng thương có được không? Trương Hướng Duy bật thốt lên. Không được đâu ạ, Thẩm Tự tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ, Trương Hướng Duy lẩm bẩm. cháu không nói được, Thẩm Tự bị đả kích một cách sâu sắc, hình tượng người cậu vĩ đại không duy trì nổi nữa. Cháu thế mà lại thích, Nỗ Lực Đổi, Hoắc Kham, Thành, sống ở đây sao? Ánh mắt Trương Hướng Duy có chút lơ đễnh, cũng chỉ là dưỡng bệnh thôi mà ạ, cũng chẳng ở lâu, cháu sẽ về đoàn phim sớm thôi, không thể chờ khỏi hẳn rồi mới về được, cháu vẫn còn nhiều cảnh chưa quay lắm, không tiện để hoãn quá lâu đâu. Thẩm Tự không nghe nổi lời giải thích của cháu mình nữa, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng đến khúc rẽ tầng 2. Chấm, Hoắc Kham bước ra từ góc khuất đó, đứng ở trên cao nhìn xuống. Đứng xa thế này hắn không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người, nhưng có thể thông qua vẻ mặt để đoán, chắc là đứa lớn muốn dắt đứa nhỏ đi, nhưng đứa nhỏ không đồng ý, tôi còn đứng sờ sờ đây nè, đứa nhỏ mà chịu đi chắc. Hoắc Kham đối diện với cậu của em bé ngoan, cong cong môi. Thẩm Tự nhìn không vừa mắt vẻ mặt đắc ý khoe khoang của Hoắc Kham, muốn phi lên tầng ngay lập tức. Đúng lúc đó Tô Nhiếp Cầm Ô ghé đến cạnh anh, nói nhỏ. Bây giờ Hoắc Kham là bệnh nhân, lại có cháu anh làm chỗ dựa, anh động vào một đầu ngón tay của hắn thôi, hắn cũng sẽ diễn ra một màn sinh ly tử biệt, Di Ngôn lúc lâm chung cho xem, sẽ làm anh mắc ói luôn. Huyệt thái dương của Thẩm Tự nhảy cả lên, tiền sư nó với anh cùng tuổi, em nói có tức không cơ chứ? Tô Nhiếp vẫn bình tĩnh không chút hoang mang phân tích cho anh nghe. Vậy anh lao lên đi, chờ đến khi cháu anh hỏi một vạn câu hỏi vì sao, cuối cùng lại biết anh vì một bình rượu mà trúng kế, trở thành thành viên trợ công cho người ta đầu tiên. Mặt Thẩm Tự lúc thì xanh lúc thì đen, Trường Hướng Duy không rõ tình hình bên trong cái ô kia, cậu chúi đầu nhìn vào, nhìn thấy bên trong rồi, nhất thời ngây ra như phỗng. Thẩm Tự gạt bàn tay trên cổ tay mình xuống, nghiêm túc thấp giọng mắng. Tiểu Nhiếp, tại sao em lại làm thế trước mặt cháu anh? Tô Nhiếp dùng ngón tay gãi gãi môi dưới. Cháu anh có khi còn biết nhiều hơn chúng ta ấy chứ. Thẩm Tự lúng túng nhìn cháu mình, Tiểu Duy cậu với em ấy, Trương Hướng Duy phục hồi tinh thần, cháu hiểu mà, một giây sau bé ngoan liền quay sang gọi Tô Nhiếp, cháu chào mợ ạ Thẩm Tự, Tô Nhiếp rút điện thoại ra, dùng ngón trỏ có dán băng cá nhân mở khóa màn hình, cười lì xì cho Trương Hướng Duy. Cất cẩn thận đó, đây là tiền sửa miệng, bên Trung hay kiểu phát lì xì khi thay đổi cách xưng hô với người mới vào nhà mình á, kiểu cô dâu mới nè, con rể mới nè, bla bla. Trương Hướng Duy, nhìn theo phía chiếc xe rời đi, Trương Hướng Duy lẩm bẩm. Gái khí không hề sai, quả nhiên cậu mình với anh Nhiếp là một cặp. Quả nhiên, bỗng nhiên bên cạnh có âm thanh vang lên, Trương Hướng Duy giật mình, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông chẳng biết đã đi ra từ bao giờ. Không phải thầy đang nghỉ ngơi à, sao thầy lại ở đây? Nghỉ xong rồi, vừa mới xuống thôi. gocchuyenaudio.com. Ở góc độ đứa nhỏ không nhìn thấy, Hoắc Kham đưa tay vuốt nhẹ nắm tóc vểnh lên của cậu. Duy Duy cậu của em là người đồng tính, em thấy thế nào? Trường Hướng Duy không chịu được nóng đi vào phòng khách. Rất tốt ạ, Hoắc Kham đứng sau cậu đóng cửa lại. Vậy à, vâng ạ, Trường Hướng Duy đi đến cạnh đĩa quýt chọn một quả to bự. Tình yêu thì không nên phân biệt giới tính, chỉ cần hai người thích nhau là được ạ, xong lại bổ sung thêm một câu. Đây là quan điểm của em, Hoắc Kham nhìn cậu, ngưỡng mộ à, động tác bóc quýt của Trương Hướng Duy dừng lại một chút, hỏi như vậy cậu biết nói sao đây? Nên giấu đi cái đuôi của mình, hay là thử thăm dò một chút? Trương Hướng Duy tiếp tục bóc quýt, cậu rũ mắt im lặng một lát rồi quay đầu cười hỏi. Thầy Hoắc không ngưỡng mộ à, Hoắc Kham ngạc nhiên nhớn mày, to gan nhỉ, dám đá quả bóng cho hắn. Đương nhiên là ngưỡng mộ rồi, Hoắc Kham hơi hạ tầm mắt, ánh mắt hôn lên lông mi dài của đứa nhỏ. Đêm trên hồ ngày đó, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn kết hôn, nhưng thiếu mất một bà xã. Trương Hướng Duy chớp mắt, vậy á hả? Chỉ vì câu nói kia cậu vẫn luôn suy nghĩ lung tung rất lâu. Sau đó đành phải đầu hàng, chờ cạm bẫy cắn nuốt toàn bộ bản thân mình, giống như là chờ chết vậy. Hoắc Kham thoải mái hỏi, sao vậy, Duy Duy muốn yêu đương à? Trái tim Trương Hướng Duy đập rất nhanh, cậu liếm liếm bờ môi khô của mình, vô tội mở to mắt cẩn thận thăm dò đối phương. Mặc dù bên trong hợp đồng không đề cập trực tiếp đến phương diện tình cảm của nghệ sĩ, nhưng em mới ra mắt chưa lâu, chắc thầy sẽ không đồng ý cho em yêu đương đâu à? Hoắc Kham cười nhẹ, Duy Duy có thể yêu mà. Trường Hướng Duy sửng sốt, Hoắc Kham cầm lấy quả quýt trên tay cậu, bóc xong rồi lại đưa lại. Nếu định yêu đương thì nói với tôi, Thành chắc sắp tỏ tình rồi ý nhở, mà dạo này beta đi vắng, nếu có sai chính tả bla blo thì mọi người thông cảm nhớ, chúc mọi người ngủ ngon nè, ba. Lê, hai người đừng thăm dò nhau nữa, hãy đến với nhau luôn đi. Cách chương.